Giữ Lang Cộng Vũ, chương 19, góc truyện audio.com, editor Tiểu Vũ Betao, Ten Chan. Lần này động tác của Tần Phát Huy không giống với lần trước đối xử thô bạo với Thái Hiên Sinh, biểu hiện ôn nhu. Nhưng với người bị Xuân Dược khống chế như Thái Hiên Sinh mà nói, anh cũng không phát hiện được. Trước đó bị người trước mắt đối xử thô bạo giống như in sâu trong đầu, cảm giác sợ hãi chốc lát tràn ngập toàn thân, anh hoảng sợ liều mạng phản kháng nhưng bởi vì dược lực tác động chỉ có thể từ bỏ, tùy ý nhìn Tần Phát Huy chậm rãi cởi bỏ quần áo che chở thân thể mình. Không qua bao lâu toàn thân Thái Hiên Sinh bị cởi sạch sẽ, chỉ còn lại quần lót che giấu hạ thân. Buông, tuy rằng toàn thân vô lực nhưng anh vẫn không chịu ngừng cầu xin. Tần Phát Huy không đáp lại, cúi đầu dùng một nụ hôn thay thế cho câu trả lời, đầu lưỡi đỏ hồng nhân lúc Thái Hiên Sinh không phát hiện lẻn vào giao cuốn kích tình với đối phương, muốn dẫn tới ham muốn của đối phương, vốn dĩ, có một chút lạnh trong phòng lại vì hai người hôn môi mà trở nên nóng đến cực độ. Không, bị dược lực ảnh hưởng, ý nghĩ của Thái Hiên Sinh hỗn thành một đoàn, căn bản không thể hỏi chuyện gì, chỉ có thể ngọ nguậy thân thể. Bị Tần Phát Huy dùng sức mút đầu lưỡi, đau đến mức có cảm giác sắp đứt, bụng dưới cũng bắt đầu nóng lên. Anh lập tức bị Tần Phát Huy áp xuống sofa, cái sofa tiện nghi kia tựa hồ không chịu nổi sức nặng của hai nam nhân đè ép, bắt đầu có rung động. Tần Phát Huy nhẹ nhàng cắn nhũ tiêm Thái Hiên Sinh liền vặn vẹo thân mình. Anh lớn tiếng quá, cẩn thận cách vách nghe được. Tần Phát Huy khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hiên Sinh nhỏ giọng chế nhạo. Thái Hiên Sinh vội vàng muốn che miệng mình, lại bị đối phương ngăn trở. Ánh mắt hồ nghi nhìn Tần Phát Huy không rõ vì sao hắn muốn ngăn cản mình. Nhưng mà, tôi thích anh kêu như thế. Tần Phát Huy vừa nói vừa liếm ngón tay Thái Hiên Sinh, ánh mắt yêu mị hướng Thái Hiên Sinh liếc mắt một cái, cảnh tượng như thế làm cho Thái Hiên Sinh ở dưới thân, trái tim bị kinh hoàng nhất thời không biết làm sao. Lại nhìn hướng hai mắt Tần Phát Huy, nhìn ra đối phương mang ánh mắt nhu tình khiến Thái Hiên Sinh không thể tin vào mắt mình. Tuy rằng anh không biết tại sao Tần Phát Huy lại hạ thuốc mình, nhưng lúc này đáy lòng mình lại có một tia mừng thầm. Không lẽ nào mình lại thích ra khỏa này? Không có khả năng, Thái Hiên Sinh lập tức xua đuổi ý tưởng trong đầu mình. Khi tay Tần Phát Huy qua lớp vải dệt cầm phân thân của anh, Thái Hiên Sinh không kìm được run run. Mới âu yếm một chút, nơi này của anh đã ẩm ướt, dính dính. Tính khí của Thái Hiên Sinh, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng khi bị áp vẫn khơi lên luồng nhiệt nóng, toàn thân cương đau. Thừa dịp Thái Hiên Sinh không chú ý, Tần Phát Huy đem ngón tay mình sáp nhập vào huyệt khẩu nơi hạ thân anh, đóa hoa đã từng bị Tần Phát Huy khai phá, bắt đầu run rẩy co rút lại, mị hoặc hé ra miệng nhỏ dường như muốn Tần Phát Huy lấp đầy. Đau, lại bị người tham nhập nơi bí mật kia, Thái Hiên Sinh chỉ cảm thấy đau đớn không thôi, dù sao hắn là đàn ông, không thể nào quen được loại hành vi này. Nơi này của anh đã nơi lỏng. Phát hiện huyệt khẩu có chút nơi lỏng, Tần Phát Huy rút ngón tay ra, lập tức cởi chiếc quần lót duy nhất còn che đậy Thái Hiên Sinh, dùng chính côn THT vừa cứng vừa nóng của mình, vờn tiểu huyệt của đối phương. Nơi này rất muốn phải không? Tần Phát Huy tà ác cười, cố ý dùng đỉnh côn THT. Góc truyện audio.com, T cọ sát huyệt khẩu, dường như muốn đối phương mở miệng cầu mình. Thái Hiên Sinh vô ý thức cắn môi, lúc này Xuân Dược phát tác toàn thân, nơi bị đối phương đụng chạm giống như lửa cực nóng, ý nghĩ muốn được xỏ xuyên qua thân thể ở trong đầu anh xoay quanh, nhưng anh không muốn mở miệng cầu xin Tần Phát Huy. Lúc này Tần Phát Huy cũng dục hỏa đốt người, nhìn thấy Thái Hiên Sinh liều mạng cắn môi mà không mở miệng cầu mình, hắn đành phải kéo cao hai chân nam nhân, đem phân thân đưa tới huyệt khẩu thẳng nhập mạnh vào. Huyệt khẩu bị hung hăng xỏ xuyên qua, Thái Hiên Sinh cong mình uốn người lên, ôm lấy người đàn ông phát ra thoải mái mà khóc kêu, ức chế không được sung sướng, Thái Hiên Sinh lần đầu tiên bắn tinh, chất lỏng màu trắng phun khắp nơi trên sofa. Tần Phát Huy nhìn biểu tình kêu khóc bắn tinh của người đàn ông cương nghị kia, hưng phấn như điên, thuận theo thân thể Thái Hiên Sinh cong lên, hai tay giữ lấy cặp mông rất chắc rất tròn kia, cử động côn THT vừa cứng vừa nóng, càng thêm dùng sức tiến tới đỉnh trong cơ thể người đàn ông kia. Chỗ đó không được, Thái Hiên Sinh khóc kêu, tính khí của đối phương phảng phất như muốn đâm thủng toàn thân mình khiến anh run rẩy không thôi, lo sợ bị nam nhân này cường bạo mà bắn tinh. Nơi đó, đụng phải, giống như nhận thấy được điểm chí mạng trong cơ thể anh, Tần Phát Huy nhìn người đàn ông này trước mặt mình dáng vẻ khóc kêu, chỉ cảm thấy nam nhân cao lớn uy vũ này thật sự đáng yêu đến cực điểm, hận không thể đem anh nuốt vào bụng. Rồi không chút khách khí động thân một cái lại đâm vào nơi làm người ta mất hồn kia. Nga, muốn bắn, một bên kêu to một bên trong thân thể anh bắn ra tinh hoa của mình. Khi Thái Hiên Sinh nhận thấy được trong cơ thể mình bị bắn vào dịch thể nóng bỏng, mới nhớ tới chuyện mình có thể chất đặc thù mang thai trước đó, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng không cho anh cơ hội do dự gì, chuyện tiếp theo bởi vì côn THT nhập trong cơ thể mình hoàn toàn không có biến mất mà lâm vào bên trong lốc xoáy. Tần Hành Sơn ngâm nga hát khẽ, tay cầm món quà từ lần đi ra ngoài du lịch này tới trước cửa nhà trọ bạn tốt. Lúc này có thể nói là anh cùng vợ trải qua một tuần trăng mật thật sự ngọt ngào, cũng phiền bạn tốt cùng người nhà chiếu cố, giúp hai người bọn họ vứt bỏ hết thảy đi đến nơi họ vẫn muốn đến. Cúi đầu nhìn gói to trong tay mình, bên trong chứa quà anh mua từ lần hưởng tuần trăng mật về tặng bạn tốt. Tần Hành Sơn trong lòng vui vẻ, tuy rằng biết bạn tốt sẽ không từ chối mình nhờ trông nom em họ, nhưng mình đi lâu như vậy cũng có chút ngại. Anh vừa nghĩ vừa từ túi áo lấy ra một sâu chìa khóa nhà trọ Thái Hiên Sinh đưa cho trước đây, hôm nay là cuối tuần nên chắc chắn Thái Hiên Sinh còn ở nhà, anh chuẩn bị lặng lẽ mở cửa cho bạn tốt kinh ngạc một phen. Khách chương.